Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1361, ẩn môn thỉnh cầu 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là, hắn đối với chủ tử giống như là có cảm tình không bình thường. Xong rồi. Thiên Bác đại nhân có tình địch. Nghĩ vậy, thần sắc Tử Ngọc biến đổi, trong lòng âm thầm nghĩ nên mật báo cho Thiên Bác Dạ như thế nào. Lúc trước bọn họ đều là đi theo Thiên Bác Dạ, mà Thiên Bác Dạ lại đem cung điện to như vậy đưa cho Cố Nhược Vân, hiện tại thân là người Ma Tông, đương nhiên hy vọng Cố Nhược Vân cùng Thiên Bác Dạ kết bái phu thê. Tử Tà, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười. Chúng ta tiếp tục ở chỗ này chờ, ta tin ngày mai nhất định người ẩn môn tiến đến. Sở La giật mình, có chút không rõ nhìn Cố Nhược Vân. Ngày mai người ẩn môn sẽ tiến đến. Vì sao nàng có thể xác định như vậy? Hơn nữa, lúc trước nàng cũng không có sốt ruột muốn rời nơi này, hay cũng đoán được tả sứ sẽ đến. Cho nên cố ý ở nơi này chờ hắn. Chủ tử, như thế nào người biết người ẩn môn sẽ tiến đến? Không đợi Sở La nói chuyện, Tử Ngọc liền đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Ẩn môn lánh đời nhiều năm như vậy, vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong mắt thế nhân? Hơn nữa vừa xuất hiện liền tổ chức trận khảo hạch này, ta không tin bọn họ không có mục đích gì. Con ngươi Cố Nhược Vân lập lòe vài cái, khóe môi nâng lên tươi cười. Hơn nữa, ngươi cho rằng ẩn môn sẽ dễ dàng để quán quân khảo hạch rời đi. Cho nên, ngày mai nhất định người ẩn môn sẽ đến. Sở La chớp mắt kinh ngạc. Ý của ngươi là, ngươi đã sớm biết người ẩn môn sẽ không để ngươi rời đi. Vậy lúc đó vì sao lúc bên ngoài ẩn môn ngươi lại kiên quyết rời đi? Sở La hiện tại xem như đã hiểu, Cố Nhược Vân không có từ bỏ truyền thừa, chỉ là không muốn bị hại mà thôi. Cho nên, nàng mới kiên quyết rời đi. Vì cái gì ta muốn ở lại? Cố Nhược Vân nhìn Sở La, nhàn nhạt nói. Lúc này đây, có thể có được cơ hội truyền thừa, cũng coi như cửu tử nhất sinh. Nếu ta từ bỏ truyền thừa này, vậy chính là nhường cho vị trí thứ hai Ôn Nhã, ngươi cảm thấy, ta sẽ đem phần thưởng thật vất vả có được mà chắp tay nhường cho người khác sao? Đặc biệt, người kia là kẻ thù của ta. Chấm. Nếu đổi thành những người khác, nói không chừng Cố Nhược Vân thật đúng là sẽ không chút do dự mà rời đi, không bao giờ quay đầu lại. Nhưng mà, nếu đổi lại đối phương là Ôn Nhã, nàng tuyệt đối không bao giờ chắp tay nhường lại. Nguyên nhân bởi vì, Ôn Nhã đến từ Ôn gia, mà Ôn gia là đầu sỏ gây ra mọi chuyện cho nhà bọn họ. Ta sẽ không từ bỏ truyền thừa, cũng không dễ dàng buông tha tả sứ, nếu hắn đã lựa chọn đem chúng ta cự tuyệt ngoài cửa, vậy phải trả giá cho việc này. Cố Nhược Vân dừng một chút, tiếp tục nói. Tử Ngọc, Sở La, các ngươi cứ chờ, ngày mai tiến đến sẽ là tiền bối của ẩn môn. Trong lòng Sở La càng thêm chấn động, nàng thật đúng là cho rằng Cố Nhược Vân từ bỏ cơ hội vất vả mới có được, không nghĩ tới nàng thế nhưng có tính toán khác. Vừa không đem cơ hội chắp tay nhường cho Ôn Nhã, đồng dạng âm thầm đả kích người đối nghịch nàng. Cách chương.